Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 157, C157, thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đang xem trận đấu đều im lặng. Dũng khí của tên nhóc này thật đáng khâm phục. Khó trách dám nhận lời thách đấu của Khương Mộ Bạch. Cho dù hắn mạnh đến đâu, vẫn có thể đánh bại Khương Mộ Bạch sao? Mạnh mẽ như ba anh em Đồ Tể Bách Lý cuối cùng đều bị Khương Mộ Bạch giết chết. Dù vậy, không một ai lạc quan về Lý Trạch Vũi. Một Khương Mộ Bạch cũng muốn đánh bại thiếu gia của chúng ta. Đừng mơ, đừng quên lời chế nhạo của mọi người. Hắn ta và Cẩu Phú Quý có niềm tin vô tận vào Lý Trạch Vũ. Lúc này, kiếm của Khương Mộ Bạch đã tới gần. Kiếm thẳng tắp nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng linh hoạt. Đối mặt với lực kiếm hung hãn, Lý Trạch Vũ tiến lên và đấm thay vì rút lui. Thằng nhóc đó bị điên à, cho dù nắm đấm của hắn là thép thì cũng không có cách nào chặn được kiếm của Khương Mộ Bạch. Mọi người đều bị sốc trước hành vi điên cuồng của Lý Trạch Vũ, nhưng ngay khi họ cho rằng thanh kiếm trong tay Khương Mộ Bạch sẽ xuyên qua cánh tay của Lý Trạch Vũ thì một cảnh tượng kinh hoàng lại xuất hiện. Lực nắm đấm cuồng bạo giống như cầu vồng. Hơi thở trắng nhạt phát ra từ sau năm đấm của Lý Trạch Vũ. Keng, thanh kiếm dừng lại khi chạm vào bên ngoài nắm đấm. Không thể tiến thêm được nữa. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp của Bạch Tố Y trợn tròn vì kinh ngạc. Cô ấy đánh giá ngay cả Kim Cang Thần Công của Thiền Lâm Tự cũng không thể chống đỡ được một kiếm của Khương Mộ Bạch, nhưng Lý Trạch Vũ lại có thể dễ dàng làm được điều đó. Khương Mộ không còn đánh giá thấp cậu nữa, nhưng không ngờ vẫn là đánh giá thấp thực lực của cậu. Người kinh ngạc nhất nhất định là Khương Mộ Bạch, bởi vì ngay cả hắn ta cũng không ngờ Lý Trạch Vũ lại có thể dùng máu thịt của hắn để chặn kiếm. Đã qua 59 chiêu, còn lại một chiêu cuối cùng. Lý Trạch Vũ bình tĩnh nhắc nhở. Cậu mạnh thật, nếu như tôi có thể thua trong tay cậu thì Khương Mộ cũng không coi là bị oan. Keng, vừa nói, Khương Mộ Bạch vừa siết chặt kiếm. Tiếp theo đây, Khương Mộ sẽ sử dụng thanh kiếm mạnh nhất. Hy vọng cậu vẫn có thể chống đỡ được. Sao nói nhiều lời thừa thế? Trông Lý Trạch Vũ rất thiếu kiên nhẫn. Trảm thiên, Khương Mộ Bạch lợi dụng mặt đất nhảy lên không trung. Thanh kiếm trong tay phát ra tiếng rồng gầm. Thanh kiếm của hắn ta không có kỹ xảo rối mắt. Chỉ có thể mô tả bằng một từ. Nhanh, hắn ta vừa búng tay. Ánh sáng lạnh lẽo còn cách đó 10 thước đột nhiên ập đến. Bất cứ ai nhìn vào đều có thể cảm nhận được hơi lạnh từ lưỡi kiếm. Chém cho tôi. Khương Mộ Bạch hét lớn một tiếng. Kiếm ý trong cơ thể hắn ta dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Từ trong kiếm phát ra một đạo hào quang chói mắt. Đỉnh cao của cảnh giới tông sư. Chỉ cần dựa vào đà và tốc độ này, đạo sĩ huyền tâm có thể phán đoán được thực lực của Khương Mộ Bạch. Chưa đến 50 tuổi đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tông sư. Loại võ thuật này hiếm có trên thế giới. Nói không ngoa, tương lai Khương Mộ Bạch nhất định có thể tiến vào cảnh giới võ thánh. Cho dù con trưởng của nhà họ Lý có yêu nghiệt đến đâu thì cũng vẫn là sức cùng lực kiệt. Chỉ có thể hưởng thụ thanh xuân nhất thời. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Mọi người đều cho rằng Lý Trạch Vũ chết chắc rồi, bao gồm cả ba người Bạch Tố Y, Giác Viễn. Cứu người, A-di-đà Phật. Đạo sĩ Huyền Tâm và Hòa Thượng Giác Viễn đồng thời ra tay. Có ý định giải cứu Lý Trạch Vũ dưới lưỡi kiếm của Khương Mộ Bạch. Bạch Tố Y cũng lao tới. Tuy là người nhỏ tuổi nhất nhưng với chiêu thức độc đáo của Tiêu Dao Cung, tốc độ của cô ấy không hề kém hơn Huyền Tâm và Giác Viễn. Không phải việc của mấy người. Đều cút hết cho ông đây. Lý Trạch Vũ quát to. Giọng nói hống hách của hắn khiến đám người Huyền Tâm sợ hãi phải dừng lại. Sau đó, hắn quay lại và đấm Khương Mộ Bạch. 60 chiêu đã qua. Đến lượt tôi, uy lực của cú đấm này như cầu vồng. Cách chương.